Chương 1534, không ném nổi cái mặt này. Trước mắt vị này ngọt ngào đáng yêu như thế nữ hải nhi, lại có thể sẽ là bọn họ không sợ mình mình chủ phong tỷ rất nhanh, thất tinh cũng đi lên, hướng về Diệp Hoàn Đoàn nói. Mắt thấy tránh không thoát, Diệp Hoàn Đoàn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thừa nhận thân phận của mình. Cái này con miệng nó, tham gia người khác kiến hội, lại không thể có điểm ra hơi thở à, quả thật là mất hết không sợ mình cùng mặt mình phong tỷ. Ngươi làm sao mới đến à, thẩm ra đồ vật ăn quá ngon, ai, ngươi tới sớm một chút à, hiện tại phòng trừng đều sắp bị ăn xong, ta chỗ này cho ngươi để lại một chút, nhân lúc nóng ăn lúc này, bắt đầu đem đĩa thức ăn đưa cho Diệp Hoàn Đoàn. Ngươi không phải là người đó sao? Thẩm ra đại công tử, nhìn về phía bắt đầu, đống nhiên sửng sốt một chút. Hắn giống như đã gặp người đàn ông này, như nhớ không lầm, chắc là tại không sợ mình mị nữ. Ngươi nhận biết người không sợ mình? Thẩm gia đại công tử nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, mặt đầy hiếu kỳ, hoàn toàn không có ý thức được, nữ nhân trước mắt chính là không sợ mình minh chủ. Còn không đợi Diệp Hoàn Đoàn mở miệng nói chuyện, Nhiếp Vô Danh ôm bả vai của Thẩm gia đại công tử, Thẩm lão đệ, ta trước cùng ngươi đi chiêu đại những khách quý kia, hôm nay ngươi nhưng là chủ nhà, ngàn vạn lần chớ chậm trễ dứt lời, không cho Thẩm gia đại công tử cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh thuận thế đem Thẩm gia đại công tử lôi đi. Phong tỷ, ngươi ăn không? Bắt đầu bưng bữa ăn vặn hỏi. Ngươi chưa ăn cơm sao? Diệp Hoàn Đoàn lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cái kia khẳng định chưa ăn à, biết hôm nay thẩm gia yến hội, ta hai ngày cũng không ăn cơm, liền vì bữa tiệc này. Bắt đầu cười nói. Diệp Hoàn Đoàn, địa nhà nó, không hổ là ta không sợ mình tinh anh, ta ăn rồi, không đói bụng. Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm bắt đầu nói. Nghe tiếng, bắt đầu hơi nhíu mày, đáng tiếc Phong tỷ, ngươi không ăn. Ta cùng thất tinh đi trước mặt ăn rồi được ngươi đi đi. Diệp Hoàn Đoàn khỏe miệng hơi hơi có giúp. Lao thất, chúng ta đi. Bắt đầu hướng về thất tinh nói. Ta không đi đi, chính ngươi đi ăn, có thể không? Thất tinh nhìn về phía bắt đầu nói. Như vậy sao được, chính ta không ăn hết. Bắt đầu không cho thất tinh tiếp tục cơ hội mở miệng, bắt lại cánh tay của thất tinh, đem tún cách nơi này. Bây giờ, Diệp Hoàn Đoàn nhìn lấy bóng lưng rời đi của bắt đầu. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, thằng này ngàn vạn lần chớ nói mình là không sợ mình, nàng không sợ mình, quả thực không ném nổi cái mặt này a. Rất nhanh, Diệp Hoàn Đoàn khỏe mắt đảo qua, nhưng là thấy, Nhiếp Vô Ưu cùng Nhiếp Linh Lung hai người, đang hướng về nơi này đi tới. À, đây không phải là Hoàn Đoàn tiểu thư à? Nhiếp Vô Ưu đi tới bên người Diệp Hoàn Đoàn, nhất thời tới ở thân thể, cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc. Vô Ưu. Vị này là mấy vị danh viện nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, thần sắc có chút hiếu kỳ. Cho các vị giới thiệu một chút, vị tiểu thư này, trước mang qua con trai ta đường đường một đoạn thời gian, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, để cho con trai ta nhận thức nàng là mẹ, hiện tại chạy đến Nhiếp gia, lại muốn làm mẹ ta nghĩa nữ. Nhiếp Vô Ưu lạnh lùng nói, à còn có thứ người như vậy? Nghe tiếng, mấy vị danh viện hướng về Diệp Hoàn Đoàn quan sát, thần sắc kinh ngạc. Vô Ưu tỷ. Đừng nói như vậy. Giờ phút này, Nhiếp Linh Lung đi tới trước, mở miệng nói, bất kể như thế nào, nàng cũng từng chiếu cố đường đường một thời gian. Linh Lung muội muội, ngươi tuổi tác còn nhỏ, ngàn vạn lần chớ bị thứ người như vậy cho lừa gạt. Đường đường là thân phận gì nàng chiếu cố đường đường, chỉ sợ là có mưu đồ đi. Một vị danh viện trong đó liếc nhìn Diệp Hoàn Đoàn một cái, lạnh lùng nói. Đổi mới kết thúc chuột chuột tờ S, các bảo bảo cực khổ, các ngươi sao trâu bò như vậy. Tịch ca lập thể độ cũng đã gần phá 60 triệu rồi, cảm ơn mọi người cố gắng như vậy ủng hộ hết hạn tối nay 24.00 tịch ca chủ đề VK liền kết thúc. Đây là tịch ca một lần cuối cùng đề tài VK số 28, cũng chính là tối nay qua 00.00 bắt đầu, là chúng ta hoàn toàn ngày cuối cùng đề tài VK, khổ cực các bảo bảo cuối cùng hướng một lớp số 29 tịch ca cùng hoàn toàn cũng không có VK, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi. Số 30 là tranh tài ngày cuối cùng, chỉ có thể thông qua đọc điểm cùng so với tâm, cho nên ngày mai số 28 là hoàn toàn mấu chốt một ngày.